Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 758, chương 769, Hộp Ma. 4.000 chữ, Mizuno Soichiro thả tay xuống bên trong điện thoại. Tiếp tục, ánh mắt sáng quắc xoa tay nhìn Hồ Bằng Cẩu Hữu, nỗ lực. Hồ Bằng Cẩu Hữu ngồi xổm ở trước cửa phòng. Hai tay cầm công cụ ở đóng cửa lên hoạt động, chỉ là xem tư thế liền biết là tinh thông đạo này nhân sĩ chuyên nghiệp. Người ở cùng ai gọi điện thoại? Một người bạn, như thế nào? Không mở ra sao? Mở khóa ra hỏa xoa xoa ngạch lòng bàn tay mồ hôi. Mở khóa độ khó ngược lại không là rất lớn. Không phải cái gì trước tiên tiến vào xa hoa khóa, lại cho ta một chút thời gian là được. Ngươi mở khóa kỹ năng lùi bước, năm đó không phải được xưng Tokyo không có bất kỳ một cái khóa có thể làm khó ngươi sao? Trước khác nay khác, huống hồ tại sao đi con trai của chính mình nhà còn phải để cho ta tới mở khóa? Ha, tình huống đặc thù, ngươi tiếp tục mở cửa, ta xem một chút có còn hay không những phương pháp khác có thể vào. Mizuno Soichiro vòng quanh. Phòng đi thuê xoay chuyển nửa vòng con mắt liền sáng lên. Phòng ốc sau có vài chỗ có thể mượn lực địa phương. Chỉ cần mình hơi hơi dùng sức nhảy một cái liền có thể nhảy đến sân thượng nơi. Đến thời điểm nói không chắc có thể ở sân thượng mở ra cửa sổ sát đất. Có điều dù sao không còn trẻ nữa. Thân thủ khắp mọi mặt đều thoái hóa không ít. Ngay ở Mizuno Soichiro do dự có muốn hay không buông tay một kích thời điểm, nơi cửa phòng truyền đến bằng hữu hoan hô tiếng kêu, mở ra, còn đang suy nghĩ có muốn hay không nhảy qua đi, Mizuno Soichiro lập tức từ bỏ lỗ mãng ý nghĩ. Cái kia thật là có ngươi, mở khóa tốc độ không giảm năm đó, Mizuno Soichiro vỗ vỗ bằng hữu vai, hai người nhìn nhau cười. Phảng phất trở lại năm đó chung quanh lần trốn gây án thanh xuân. Chỉ là nhìn về phía cửa chính ra. Hai người không tự chủ được vai run lên dùng mình một cái. Cửa chính nơi sâu xa mang theo một bức nước mực con hồ. Tuy rằng chỉ là một bức họa, nhưng cũng làm cho người kinh hãi run sợ. Phảng phất con hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong tranh đụng tới. Đặc biệt là cái kia một đôi hung lệ con mắt, trong lúc hoảng hốt cảm thấy con hổ này chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình lom lom. Làm sao bỗng nhiên có chút lạnh, ảo giác đi, có điều bức họa này rất lợi hại, nhất định có thể bán không ít tiền. Nói cái gì đó, lại muốn trộm đồ vật. Đừng quên hai ta lần này tới được mục đích. Hai người nói giỡn đi vào cửa chính. Bọn họ lần này cậy người khác cửa phòng không phải là vì ăn cắp. Muốn làm người thể diện, tốt xấu cũng là tương lai tu đai sinh trưởng bối. Có điều làm Mizuno phụ thân và thúc thúc, ở nhà ăn ăn uống uống nên cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Chỉ là chân của hai người vừa bước vào cửa chính bên trong. Ngoài cửa bầu trời liền bỗng nhiên đen kịt lại, liền ngay cả cửa chính hành lang cũng chịu đến ảnh hưởng. Do sáng sủa chớp mắt biến thành tối tăm chật trội không gian trở nên sền sệt, thân ở trong đó hãm sâu vũng bùn, mà hết thảy này đều là bởi vì trên tường vẽ, ở không khí ngột ngạt đến cực điểm thời điểm nước mực lão hổ mãnh nhiên chuyển động. Nó đầu tiên là ở vẽ trên giấy như vòng xoáy giống như xoay tròn, đón lấy đột nhiên nổ ra, đầu tiên là con hổ đầu duỗi ra. Đón lấy là hổ trào, nửa người, gào, dã thú tiếng gào phả vào mặt, cái miệng lớn như chậu máu nhằm phía cửa, đắc chí vẻ mặt đọng lại ở này một giây, gào, thanh âm gì, Rio Abiko một cái khẩn cấp phanh lại hướng về ven đường sát đi. Còn không đợi xe cộ triệt để dừng hắn liền lập tức mở cửa xe nhảy xuống, nhận được điện thoại trực tiếp chạy tới Hokima. Dọc theo đường đi không biết xông bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ. Nếu như hơn nữa uống rượu lái xe tình tiết, tuyệt đối muốn vào ngục bên trong đi tới một lần. Trên xe không chỉ có Rio Abiko, còn có sở siêu tự nhiên phân phối hạ xuống vài tên tổ viên. Rio Abico thành công ẩn núp nhiều ngày, rốt cục xác nhận một tên siêu tự nhiên người thân phận. Tuy rằng công lao đầu to không nghi ngờ chút nào là Shimojima Kiyomi, nhưng hắn nhiều ít cũng có khổ lao. Một tiếng hổ gầm vang vọng nửa cái đường phố. Rio Abico theo tiếng kêu nhìn lại chính là trong tài liệu Mizuno nơi ở vị trí. Trái tim của hắn một hồi co chặt lên. Mizuno Sora hiện tại đang bị Shimojima Kiyomi ứng phó. Nhưng nếu là người siêu phàm, hắn xào huyệt liền không thể dùng người thường ánh mắt tới đối xử. Nói một câu đầm rồng hang hổ cũng không chút nào quá đáng. Ai biết Mizuno nhà ở bên trong đúng hay không có cái gì đáng sợ quái vật chờ đợi. Lại như cố sự bên trong trông coi tài bảo A Long, chính là sở siêu tự nhiên cũng chưa bao giờ qua muốn xông vào Mizuno Sora nơi ở kế hoạch. Nhưng Mizuno Soichiro cái kia thứ hỗn chướng rốt cục vẫn là chỉnh ra đại sự. Các ngươi đem lái xe đến dinh thự phía dưới chờ đợi. Ta lên trước lầu. Tình huống nếu như không đúng liền mang theo ta chạy. Rio Abico cắn răng, quay đầu lại tập trung âm thanh liền hướng về nhà trọ chạy đi. Nhớ kỹ, là mang theo ta chạy trốn, không thể đem ta ném. Nhà trọ bên trong cái khác hộ gia đình cũng bị này hét dài một tiếng kinh hãi. Tuy rằng không có ở trên thực tế nghe qua con hổ tiếng hú, nhưng Tokyo phát hơn siêu tự nhiên sự kiện từ lâu cho trong lòng bọn họ buộc lên cảnh chuông. E sợ lại là quái vật gì xuất thế. Vì cái mạng nhỏ của chính mình suy nghĩ, tuyệt đối không nên hiếu kỳ đi ra ngoài nhìn xung quanh. Mã Đức, thực sự là ngu xuẩn. Thực sự là ngu xuẩn. Rio Abico một bên chạy mau một bên cố sức chửi. Chính mình làm liền không nên tiếp xúc Mizuno Soichiro. Nhớ năm đó Rio Abico ở cấp 3 cũng là ruộng kính bộ thành viên. Vận động lên cũng là một tay hảo thủ. Chỉ là công tác sau ít rèn luyện hình dáng biến hình. Hiện tại bắt đầu chạy thời điểm bụng bia cũng sẽ theo trên dưới run rẩy. Hắn một hơi chạy lên lầu. Đứng Mizuno trước cửa phòng bắp chân hơi rút gân. Một bộ thi thể. Nơi cửa phòng trần một bộ thi thể, tướng chết khốc liệt, từ trung gian chặn ngang bẻ gãy, bị một cái cắn rơi mất gần nửa đoạn thân thể. Hơn nữa cửa chính sàn nhà, trên vách tường lung ta lung tung thoa khắp màu đen mực nước. Mực nước vị nồng nặc nhường Rio Abico không khỏi cau mày. Này một bộ thi thể thân phận thực sự Rio Abico biện không nhận ra. Nhưng tuyệt đối sẽ không là Mizuno Soichiro. Tên kia coi như hóa thành tro. Trên người cũng mang theo nồng đậm bay hơi không song tanh tưởi khí tức. Mizuno Soichiro cái này sao chổi lại hại chết một cái mạng. Đây là phát động cái gì cấm kỵ. Không hổ là siêu phàm. Siêu phàm uy nghiêm không cho đụng vào. Rio Abico chỉ là thoáng cảm khái lại siêu phàm hậu chiêu. Bố trí tàn nhẫn, con mắt lập tức nhìn về phía cửa chính nơi. Cửa chính phần cuối mang theo một tấm lái chính giấy trắng. Mặt trên một mảnh trống không đừng nói tác phẩm hội họa. Chính là liền đầy vết bẩn đều không có. Quỷ dị hiện trường, một bộ thi thể, một trang giấy trắng. Khủng bố tiếng gào đến cùng đến từ đâu? Inukai huynh, ngươi quả nhiên đến rồi. Ngươi chính là ta thân đại ca a. Trong phòng bỗng nhiên truyền ra cầu cứu âm thanh. Nhanh lên một chút cứu cứu ta. Inukai huynh, là Mizuno Soichiro. Người này dĩ nhiên còn chưa chết. Rio Abico nội tâm kinh ngạc. Hắn ước gì người này mau mau bởi vì bất ngờ tạ thế. Nhưng không nghĩ tới lần này lỗ mãng hành động không công liên lụy một cái mạng không nói. Cái tên này dĩ nhiên nghe tới tựa hồ còn sống rất tốt. Chẳng lẽ đúng là người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm. Có điều có thể cùng Mizuno Soichiro dính líu đến một khối trên đất thi thể. Khi còn sống hơn nửa cũng không phải người tốt. Không phải sợ, ta vậy thì đến rồi. Ryo Abiko đưa tay dẹp vào trong lòng nắm chặt súng lục. Bước chân hắn ung dung, thân hình nhạy bén, là thượng đẳng lẻn vào điều tra viên. Phim kinh dị bên trong không phải thường thường có cảnh tượng như vậy sao? Đã biến thành quỷ quái ngộ hại người vẽ đường cho hươu chạy. Phát sinh gào khóc, âm thanh hấp dẫn chiến hữu đến đây lại một hơi đoàn diệt. Ryo Abiko cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Trong phòng cảnh tượng nhường Ryo Abiko thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tình cảnh không có mất khống chế, chí ít xem ra vẫn là bình thường. Chỉ thấy Soichiro máu me khắp người dựa vào tủ bát, vặn vẹo trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Đặc biệt một đôi mắt, nhãn cầu run rẩy dữ dội lay động. Phía sau tủ bát bị hắn phá tan, trong tay cầm bình bình lon lon thả ở trước người tự vệ. Chỉ là những này bình bình lon lon đang đối mặt chân chính nguy hiểm thời điểm lại có tác dụng gì? Đập lên quấy giày kẻ địch sự chú ý. Xảy ra chuyện gì? Ryo Abiko trong lòng súng ống cách âu phục nhắm ngay Mizuno Soichiro vị trí. Chỉ cần cái tên này hơi có gì bất bình thường kính tình huống, nòng súng liền sẽ vô tình bắn ra viên đạn dạy Mizuno Soichiro làm người. Con hổ. Bức tranh bên trong có con hổ lao ra. Ryo Abiko quay đầu nhìn về phía mang theo giấy trắng. Trên giấy một mảnh trống không nào có con hổ. Còn con hổ từ trong tranh lao ra giết người thuyết pháp này. Làm sao nghe tới như thế quen tai. Tựa hồ Hắc Thiên Sứ cũng có như thế chiêu thức. Ryo Abiko mật cấp có thể thoáng xem Hắc Thiên Sứ phương thức tác chiến. Đương nhiên quá cơ mật tình báo nhưng không ở hắn có thể tiếp xúc trong phạm vi. Ở chính thức trong hồ sơ đối với này một chiêu miêu tả độ nguy hiểm không hề cao. Đối mặt thiết giáp đơn vị không hề tác dụng, coi như là binh lính bình thường ở cầm súng trường tình huống cũng không phải là không có sức đánh. Một trận, có điều uy thế phương diện những này vẽ ra quái vật xác thực dọa người. Cực kỳ giống trong truyền thuyết Hoa Quốc tiên gia thuật pháp. Hơn nữa cửa tử vong thi thể cũng xác thực như là bị loại quái vật này đánh chết. Mizuno Soichiro như là nhìn chúa cứu thế, giống như ước ao nhìn Ryo Abiko. Hắn cũng không rõ ràng chính mình đối với Inukai huynh tín nhiệm đến từ đâu. Ngược lại Inukai huynh trên người mang theo cùng bọn họ đám rác rưởi này không giống tháo vát khí. Tức, vừa nhìn chính là xã hội tinh anh nhân sĩ, nên có biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt. Mizuno Soichiro sợ hãi hỏi, Inukai huynh, chuyện gì thế này? Tại sao con trai của ta trong phòng có những thứ đồ này? Ryo Abiko hận không thể đem Soichiro mở cái gáo. Quan phủ cũng nghĩ biết rõ con trai của ngươi là cái quái vật gì. Vấn đề thế này hỏi hắn cái này nho nhỏ tình báo viên làm sao có thể đến đi ra đáp án. Nhưng hắn là sở siêu tự nhiên công chức, văn minh điều tra văn minh chấp pháp, khẳng định không thể như vậy thô lỗ. Nhìn thấy Ryo Abiko phức tạp vẻ mặt, Mizuno Soichiro hoài nghi Inukai huynh là đang hoài nghi mình. Hắn vội vàng giải thích, người nhất định phải tin tưởng ta, Inukai huynh. Trong phòng này thật sự có yêu quái. Ryo Abiko ở trên mặt gian nan kéo ra nụ cười. An ủi, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi. Huống hồ ngươi hỏi ta, ta cũng không biết a. Hơn nữa cái kia con hổ đây. Con hổ không gặp, nó giết người sau liền oanh một tiếng biến thành mực nước. Mực nước, cửa chính nơi màu đen mực nước hóa ra là cái này nguyên do. Cái kia không phải triệt để cùng Hắc Thiên Sứ kỹ năng giống nhau. Ryo Abiko toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Hắn không biết Shimojima Kiyomi thủ trưởng cùng Mizuno Sora đàm phán tiến hành như thế nào. Nhưng bết bát nhất sự tình khả năng đã phát sinh. Mizuno Sora thân phận không phải Yuriwaka Daijin. Mizuno Sora cùng lung ta lung tung siêu phàm sự kiện nặng chồng lên nhau. Quả thực chính là búp bê Nga, một tầng chùm và một tầng vĩnh viễn cũng giải không tới đáp án. Bùm bùm, Ngay ở hai người đầu từng người chuyển động chú ý thời điểm, gian phòng một bên pha lê bỗng nhiên bị phá tan, bùm bùm nổ tung trong tiếng mảnh kiếng bể hướng vào phía trong tung tóe. Ở phản xạ đủ mọi màu sắc ánh mặt trời bên trong, một đầu chó đất trên không trung lăn lộn bay vọt mà tới. Đi, chó đất tựa hồ miệng nói tiếng người, nhìn về phía Rio Abiko ánh mắt còn tràn ngập sát ý. Nơi này là lầu 3, cửa sổ cách mặt đất lớn 7-8 thước độ cao, vì lẽ đó con chó này từ ngoài cửa sổ bay vào được, hoặc là nhảy lên đến cao như thế, hoặc là chính là bản thân phi thiên, ngược lại khẳng định không phải phổ thông chó. Rio Abiko theo bản năng móc súng lục ra, có điều lý trí cuối cùng một cái dây ngăn cản hắn bóp cò súng. Nếu như bóp cò súng diễn biến thành võ lực đối kháng, sự tình liền nghiêm trọng. Gâu, nhìn thấy nòng súng nhắm ngay chính mình, tiểu quy sợ đến uông một tiếng, cuồng phong ngột đến bay lên như là phong nhận dạng cắt chém hướng về Rio Abiko. Né tránh không kịp, súng lục trực tiếp bị gió nhận cắt chém thành hai nửa. Sắc bén phong nhận sức khống chế độ vô cùng tốt. Chùi Rio Abiko cầm mà đi. A cô, ngơ ngác nhìn đứt rời súng lục. Rio Abiko sau gáy nổ lên. Phong nhận lại về phía trước một điểm, chính mình liền phải chết ở chỗ này. Tinh chuẩn hay không chính là giải phẫu cùng tàn sát khác biệt. Tiểu quy cũng không kịp nhớ cái gì không cho phép ở trước mặt người hiền thánh quy định. Mizuno Sora lại ma quỷ tâm tình đều muốn nổ tung. Chính mình có điều là ra ngoài chơi một hồi, trong nhà thì có người xa lạ xông vào, hơn nữa nghe trong không khí mùi máu tanh e sợ đã xuất hiện tử thương rồi. Nói đến mình mặc dù là siêu phàm chó, nhưng bản chất chỉ là chó giữ cửa. Cảm nhận được Mizuno tâm tình, tiểu quy đuôi chăm chú cắp lên. Nếu là Mizuno tức giận lên, e sợ sẽ trực tiếp đem mình ném vào phía chân trời bão bên trong. Lòng dạ độc ác Mizuno ma đầu tuyệt đối làm được. Gâu gâu, hai cái xa lạ kẻ xâm nhập, nhưng khí tức trên người đều là người bình thường không sai. Hơn nữa tên kia sợ đến muốn tè ra quần ra hỏa. Trên người mùi vị còn cùng Mizuno giống nhau đến mấy phần. Tướng mạo lên cũng giống như thế. Chút nào không so với nhân loại thua kém, chó đầu nhanh chóng chuyển động. Tiểu quy một hồi liền não bù ra rất nhiều thứ. Rối loạn, loạn thành hỗn loạn, nên nhường cái kia dám thúi quạ đen đến xử lý. Nó đầu bình tĩnh càng tỉnh táo một chút, nhất định có thể thu dọn ra trật tự. A, Rio Abiko còn chỉ là kinh hồn bạt vía. Mizuno Soichiro chính là kinh hãi muốn chết. Hắn hét lên một tiếng về phía sau dựa vào. Trong tủ bát bình bình lon lon ào ào ngã trên mặt đất. Đầu tiên là đồng bạn bị vẽ bên trong con hổ vồ giết. Đón lấy trong cửa sổ lại bay vào được một con chó. Hiện ở trong mắt chính mình người hiền lành Inukai huynh cũng cầm cây súng lục. Bên cạnh mình lúc nào tùm la tùm lum thành như vậy. Inukai huynh lại là cái gì khủng bố nhân vật. Không được, tiểu quy bên người cuốn lên khí lưu từ địa bay lên. Muốn đem hết thảy bình bình lon lon nâng nâng mà lên. Nhưng đã quá muộn, bộ phận bình thủy tinh ào ào ngã trên mặt đất ngã thành mảnh vỡ. Gâu gâu gâu, tiểu quy sắc mặt tê dại lui về phía sau. Nó rõ ràng nhìn thấy cái kia phong ấn Isiriu Daito linh hồn bình bình cũng chịu khổ độc thủ. Chó huynh. Rio Abiko theo bản năng muốn cùng siêu phàm chó đất tạo mối quan hệ. Nhưng trước mặt trên sàn nhà mực nước đột nhiên khuấy lên. Ta là Isiriu Daito, khuấy lên đột nhiên đình chỉ, chỉ để lại không viết xong văn tự. Nhưng có điều là những này văn tự cũng đầy đủ. Rio Abiko ngạc nhiên ngẩng đầu, cùng tiểu quy mộng bức ánh mắt đối với cùng nhau. Trong nhà chỉ có Mizuno Soichiro còn mờ mịt không biết rít gào lên. Hoa, a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó,